Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2233, chương 2234, Tử Linh cùng Tiểu Bạch. Trăm hơi thở thời gian không đến, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm. Xuất hiện tại Kim Nguyệt thế giới phía Tây, nhiều năm như vậy khổ tu xuống tới. Tiểu Miêu tu vi có thể xưng hùng hồn như biển, một hơi bên trong có thể thi triển phá hư thần thông 2 lần. Có thể một hơi thi triển 200-300 lần mà không lực kiệt. Chỉ là vẫn như cũ ở vào nửa bước đạo cảnh, còn không có triệt để đột phá đến đạo cảnh. Giờ phút này, Diệp Chân phía trước ngoài trăm dặm, một thanh màu xanh đậm hàn băng cự kiếm, chính đứng sừng sững ở chân trời. Hàn băng cự kiếm không ngừng có vô số huyền ảo đạo văn lấp lóe. Cho dù là cách xa trăm dặm, Diệp Chân đều có thể cảm ứng được Jin người hàn ý. Nếu là tiếp cận cái này hàn băng cự kiếm trung tâm, này hàn ý, có thể nghĩ, mà hàn băng cự kiếm phía dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch đứng lơ lửng trên không, váy trắng tóc đen lam băng kiếm, phảng phất giống như thiên tiên. Giờ phút này, theo sư tỷ Liêu Phi Bạch hô hấp, hàn băng cự kiếm cũng tại luật động lấy, mỗi một lần luật động, đều có vô số huyền ảo đạo văn hiển hiện, ngưng hiện tại băng trên thân kiếm, khiến cho băng kiếm hàn khí càng ngưng trọng. Sư tỷ Liêu Phi Bạch phía dưới, 9981 vị huyền âm cửu kiếp kiếm trận giới vương cảnh kiếm thị. Chính dựa theo khổ luyện mấy trăm năm kiếm trận hối hả vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, mỗi trong thân thể đều sẽ phân ra một sợi huyền âm cửu kiếp kiếm khí. Thông qua kiếm trận vận chuyển, đưa vào đến kiếm chủ thể nội, sau đó từ kiếm chủ thối luyện về sau, lại đem một phần trong đó, gia trì đến này hàn băng bên trên cự kiếm, khiến cái khác hàn ý càng ngày càng thịnh. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, kiếm chủ tự nhiên là sư tỷ Liêu Phi Bạch, mà theo kiếm chủ Liêu Phi Bạch chủ trì huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Không ngừng có huyền âm kiếm khí từ trong hư không hàn băng cự kiếm phun ra ngoài, trở lại tràn vào 9981 vị huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm thị thể nội, khiến cho bọn họ khí tức cùng kiếm ý càng lớn mạnh. Còn thừa chuẩn bị tuyển hơn 10 vị kiếm thị, làm theo từng cái một mặt hâm mộ nhìn lấy này bố trí xuống kiếm trận kiếm thị. Giờ phút này chỉ hận chính mình ngày xưa tu luyện không đủ bỏ công sức, chỉ có thể biến thành chuẩn bị tuyển, lặng yên không một tiếng động lại tiến lên 60 dặm. Khoảng cách sư tỷ Liêu Phi Bạch còn có 40 dặm khoảng cách thời điểm, Diệp Chân liền cũng không dám lại tiến lên mảy may. Dù là Diệp Chân lại thu liễm khí tức, giờ phút này cũng có một loại không bình thường rõ ràng dự cảm cùng trong lòng báo động. Nếu là hắn tiếp tục tiến lên, liền sẽ khiến huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm ý phản kích. Cho dù là cách xa 40 dặm, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng cái này huyền âm cửu kiếp kiếm trận mạnh đại uy lực. Nhưng nói đi thì nói lại, 9981 vị giới vương cảnh kiếm thị, tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Sư tỷ đây là muốn đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân nói thầm lấy, tâm niệm nhất động, liền liên hệ với Tử Linh. Sư tỷ trước mắt cái này là ở vào một cái dạng gì trạng thái? Diệp Chân hỏi. Tiểu Bạch a, trước mắt chính đang ngưng tụ mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm đâu? Tử Linh tự nhiên biết Diệp Chân khẳng định lại biết hỏi thăm mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm là cái gì. Cho nên không đợi Diệp Chân lần nữa đặt câu hỏi, liền trực tiếp khi trả lời, mạng này huyền âm cửu kiếp kiếm đâu, cũng là cái này huyền âm cửu kiếp kiếm trận mắt trận. Lại là Tiểu Bạch mệnh kiếm khí, hắc, cũng không phải ta thổi, chỉ cần tiếp tục ngưng luyện xuống dưới. Mạng này huyền âm cửu kiếp kiếm uy lực, có thể trực tiếp tiên thiên linh bảo. Nếu là cơ duyên xảo hợp có thể có được một số cực kỳ hiếm thấy huyền âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Đến lúc đó, uy lực thậm chí có thể siêu việt những tiên thiên linh bảo đó. Đến lúc đó, đây chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tử Linh nói có chút tự đắc, thình lình, Diệp Chân đến một câu, lợi hại như vậy, có thể xưng vô địch. Vậy ngươi chủ nhân năm đó làm sao lại vẫn lạc? Cái kia chính là thằng ngu, vì người khác cam nguyện không tiếc mạng sống, lại bị người hố ngu xuẩn. Tử Linh giật mình một chút, có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong gầm hét lên, tiếng gầm gừ trong đôi mắt đột ngột địa hiển hiện vô tận đau thương. Bị người nào hố, bị người nào hố, bốn chữ này, nhượng Tử Linh có chút choáng váng. Tên ngu xuẩn kia, đến cùng là bị người nào hố đâu? Ta làm sao cũng nhớ không nổi đến đâu. Nỉ non, Diệp Chân đạo cung bên trong Tử Linh hư ảnh, đột nhiên liền nước mắt chảy xuống. Kinh hãi Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Linh rơi lệ. Hắn liền là kẻ ngu. Hắn cũng là ngu xuẩn. Ngu đến mức không thể lại ngo ngoe hàng. Sau cùng sống chết trước mắt, hắn lại còn nghĩ đến ta, đem duy nhất cơ hội sống sót nhường cho ta, dùng hết sau cùng lực lượng đem ta cái này khí linh cho đưa ra đến. Ban đầu nếu là hắn mặc kệ ta, hắn cũng có thể có một sợi tàn hồn trốn tới, có cơ hội đông sơn tái khởi. Nói Tử Linh vậy mà ngồi xổm ở nơi đó gào khóc đứng lên. Diệp Chân im lặng. Diệp Chân biết, Tử Linh những năm này không ngừng từ trong cơ thể hắn co quắp lực lượng. Tu vi bắt đầu khôi phục, bị hao tổn nghiêm trọng nguyên linh, cũng khôi phục một bộ phận. Cái này khiến nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, lúc này mới có hôm nay khóc lớn bộ dáng. Bất quá, nghe Tử Linh nói như vậy, hắn năm đó người chủ nhân kia, thật đúng là, thực ngốc sao, thật ngu xuẩn sao? Cái này khiến Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến một cái rất lợi hại kinh dị vấn đề. Nếu là hắn đụng phải dạng này lựa chọn nan đề, vô luận là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng hắn, còn là Tiểu Yêu cùng hắn, giữa hai người chỉ có một người có thể có tàn hồn sống sót. Hắn hội lựa chọn thế nào? Cái này kinh dị vấn đề, cho Diệp Chân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu có thể, Diệp Chân vĩnh viễn không muốn đụng phải dạng này ác mộng một dạng nan đề. Vô luận là sống người vẫn là người chết, đều muốn đứng trước vô pháp mà diệt thống khổ. Thật lâu, Tử Linh mới lau sạch sẽ nước mắt, sau đó lạnh lùng đối Diệp Chân nói, ngươi muốn đuổi nhanh tăng cao tu vi, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện quá chậm. Diệp Chân trực tiếp lật một cái to lớn khinh thường. Diệp Chân cái này cái tu luyện tốc độ nếu là chậm lời nói, những phổ thông võ giả đó chẳng phải là muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Người tu vi càng cao, có thể cung cấp cho ta lực lượng thì càng nhiều. Nhất là người tu vi thực sự nhập đạo cảnh về sau, người có thể cung cấp cho ta lực lượng càng thêm tinh thuần. Những lực lượng kia có thể làm cho ta nguyên lực lượng cùng nguyên linh khôi phục càng nhanh. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể khôi phục tu vi, còn có thể khôi phục trí nhớ, nhớ tới cửu nhân là ai. Sau đó, lại đi vì tên ngu xuẩn kia báo thù. Tử Linh nói ra, lần này, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Nhưng sau đó, Diệp Chân nhịn không được lại miệng tiện đâm Tử Linh tim nhất đao. Tử Linh, năm đó ngươi người người cùng ngươi toàn thịnh thời kỳ, đều bị cừu nhân cho diệt. Hiện tại quá khứ lâu như vậy, ngươi cừu nhân tu vi sẽ chỉ mạnh hơn. Ngươi coi như khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng báo không thù a. Tử Linh giờ phút này thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Ta biết, bất quá, có người sẽ giúp ta. Tử Linh nói ra, người nào? Diệp Chân rất ngạc nhiên. Đương nhiên là Tiểu Bạch. A, Diệp Chân bị kinh ngạc, đột ngột địa có chút đầu lớn như cái đấu. Hắn cũng không phải không nguyện ý sư tỷ giúp Tử Linh báo thù. Chỉ là, cái này vòng xoáy quá lớn. Sư tỷ một khi tham gia đi vào, Diệp Chân tất nhiên cũng sẽ tham gia. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ đem cái này đã thất truyền thái cổ nhất đẳng kiếm trận truyền cho Tiểu Bạch? Tử Linh nói ra, một sát na này, Diệp Chân đột nhiên có chút không biết Tử Linh. Nhàn nhạt lửa giận đột ngột địa từ Diệp Chân trong lòng dâng lên. Diệp Chân thần niệm, đột ngột địa khóa chặt lại Tử Linh thể. Tử Linh, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi nếu là dám tính kế sư tỷ, hố sư tỷ, đến lúc đó, coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi muốn báo thù, thậm chí ta đều có thể giúp một tay, nhưng là, không thể tính kế sư tỷ. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Diệp Chân bình thản thanh tuyến trong, ẩn chứa một chút làm cho người lẫm nhiên hàn ý. Hố, tính kế, ngươi biết năm đó ở khư trên chợ, cái này huyền âm cửu kiếp kiếm trận thật hiểu ảo nghĩa. Treo giải thưởng giá là bao nhiêu sao? Tử Linh bất chợt tới nói, bao nhiêu? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Từ khi Tử Linh đem huyền âm cửu kiếp kiếm trận truyền thụ cho sư tỷ Liêu Phi Bạch, Diệp Chân liền ẩn ẩn cảm giác, kiếm này trận rất cao minh, nhưng cụ thể cao minh tới trình độ nào, Diệp Chân nhưng lại không biết. Một cái chư thiên tiểu thế giới thêm 10 cái phổ thông đại thế giới không giới ngọc phù. T, hít một hơi lãnh khí thanh âm, đột ngột địa từ Diệp Chân miệng bên trong vang lên. Cái này giá trị, đơn giản có thể xưng vô giá. Không nói một cái chư thiên tiểu thế giới, cũng là một cái bình thường đại thế giới. Này có được tư nguyên cùng sản xuất, đều có thể dùng thiên lượng để hình dung. Mà lại có người dùng một cái chư thiên tiểu thế giới thêm 10 cái phổ thông đại thế giới không? Giới ngọc phù, đến đổi huyền âm cửu kiếp kiếm trận thật hiểu ảo nghĩa. Vậy cái này giá trị. Gặp Diệp Chân như thế giật mình, Tử Linh tại thông suốt cười một tiếng, ngu xuẩn nam nhân, ta cùng Tiểu Bạch là hảo tỉ muội, coi như nhỏ hơn giúp không bận biểu, cũng sẽ không hại Tiểu Bạch, người lo lắng cái quỷ, mà lại, người cảm giác ta khờ sao? Diệp thật không có trả lời, nhưng trong lòng lại ứng hòa lấy, nhìn bộ dáng này, đang hướng ngốc phương hướng phát triển, bất quá. Có ngươi dạng này, Tiểu Bạch vận khí tính toán không tệ. Tử Linh nói ra, Diệp Chân ngạc nhiên, lời này phong, cũng chuyển biến quá nhanh đi. Ân, đúng, Tiểu Bạch, cũng là Tử Linh đối sư tỷ Liêu Phi Bạch tên gọi tắt. Bé gái xưng, hai cái yêu thích kiếm đạo nữ nhân, tốt cũng nhanh quan hệ mật thiết. Úp, không, là một đầu váy, nếu như khả năng lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.